Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957 áo choàng, canh 3, nội tồn điều vừa mới là thư trường cầm đi đi, cho nên nói, mắng chửi người dưới một dòng nước trong chính là, này một cái nhắc nhở nháy mắt làm đại gia tựa hồ phát hiện cái gì. Mọi người xem bên kia ăn kẹo bong bóng. Nhìn kịch bản lười biếng lười thư chừng trong mắt lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quang mang, đã hiểu, đại gia này trong nháy mắt đều đã hiểu. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong cư nhiên chính là hắn. Thiên A, ta Weibo liền đặc biệt chú ý ba vị bác chủ. An Chi Nhược Tố, thư chừng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Kết quả bọn họ ba cái là một người. Ngoặc kép. Các võng hữu nhìn đến mắng chửi người dưới một dòng nước trong đột nhiên đã phát này Weibo. Cũng đều ở sôi nổi suy đoán đã xảy ra sự tình gì Thanh Lưu huynh đột nhiên phát cái này làm gì. Người này là ai a? Nghe cái này ngữ khí khẳng định lại là cái nào không muốn sống mạo phạm đến Thanh Lưu huynh đi. Ta như thế nào cảm thấy trong video đùa giỡn thổ hào cầu người này thanh âm giống như nhà ta. Thiếu niên. Ha ha ha ha ha ha ha cười chết ta. Quá phúc hắc, cái này kịch bản thổ hào cầu người quả thực quá phúc hắc. Cái này thổ hào cầu cảm giác có điểm quen mắt a. Có phải hay không một cái gì phú nhị đại? Ta lần trước giống như ở trên đường phố nhìn đến người này đâm người còn đem người cấp đánh. Mà bên kia, bành, Ngô Ngọc Phong nhìn đến chính mình video cư nhiên bị phát tới rồi trên mạng. Khí đem điện thoại ném đi ra ngoài, hắn trong ánh mắt phát ra ra tức giận, cái này video khẳng định là thư trừng để lộ ra đi. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải cấp cái này thư trừng một chút giáo huấn nhìn Simonser đáng chết. Cũng dám như vậy đối chính mình, Ngô Ngọc Phong tay chặt chẽ mà nắm thành nắm tay, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, cho rằng toàn thế giới đều phải chiều hắn. Thiên lão đại hắn đệ nhị, đây là lần đầu tiên bị người như vậy vũ nhục, Ngô Ngọc Phong vô cùng tức giận, trong mắt lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, thư trường nghiền ngẫm 10 phần mà nhìn trên mạng bình luận. Lúc này, di động vang lên, là Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, người Weibo nam nhân kia là ai? Vinh tuyển dịch thư trường nhìn nhà nàng tức phụ phát tới tin nhắn, thổi một cái bong bóng. Khóe môi dơ lên, dây trả lời, tin nhắn nội dung, một cái không có mắt phú nhị đại, thư trừng tin nhắn nội dung, tên, Vinh tuyển dịch tin nhắn nội dung, Ngô Ngọc Phong, thư trừng tin nhắn nội dung, tức phụ, ta bị hắn khi dễ, người muốn giúp ngươi ra lão công, thư trừng còn ở kết cục chỗ đã phát một cái đáng thương hề hề biểu tình. Ngoặc kép, Vinh tuyển dịch trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Trong video bộ dáng, người xác định là người bị khi dễ. Người đem người bảo tiêu đều cấp lược đổ thật đương hắn không biết. Buông di động, thư trường cùng đoàn phim người tố cáo cá biệt, liền về tới biệt thự. Trở lại biệt thự sau, thư trường đem chân tướng cùng Vinh tuyển dịch nói một lần. Ta cảm thấy ta có phải hay không quá điệu thấp, người nào đều dám đến trêu chọc. Thư trường cân nhắc. Vinh tuyển dịch khóe môi vừa kéo, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì điệu thấp quá, ngươi thật sự không có nói giỡn sao, thư trừng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, chẳng lẽ không phải, ân, liền không có điệu thấp quá, thư trừng, ngoặc kép, ngày hôm sau, thư trừng liền nhận được một chiếc điện thoại, ngươi chính là thư trừng, là cái một cái ngươi trung niên nam nhân thanh âm. Tự tin 10 phần, mang theo một loại làm người vô pháp xem nhẹ mà uy nghiêm. Thập phần xa lạ, thư trừng nheo nheo mắt, đại khái đã đoán được đối phương lai lịch. Hết chương.